Chương 899, diệt sát hắc ám yêu thú thủ lĩnh. Lúc đầu đã triệt để tuyệt vọng 13 vị cường giả, bị bất thình lình kim quang cho chấn kinh. Một đạo kim quang này, uy lực quá mức mạnh mẽ, chấm dứt mạnh tư thái, trực tiếp quanh sát tiến vào trận pháp bên trong sở hữu hắc ám yêu thú. Giống bất quá, bởi vì tầng thứ 9 bên trong, hắc ám yêu thú số lượng quá mức khổng lồ. Vừa mới tử vong một nhóm về sau, đám tiếp theo lại một lần nữa tràn vào trận pháp bên trong. 13 vị cường giả sắc mặt đại biến, tràn vào trong trận pháp hắc ám yêu thú, phẫn nộ gầm thét, bọn chúng điên cuồng xông về 13 vị cường giả. Hưu lại là một đạo huy lực tuyệt cường kim sắc kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thấu trận pháp, tại trong trận pháp nổ tung ra. Tràn vào trong trận pháp hắc ám yêu thú, một lần nữa toàn quân bị diệt. Có người tới cứu chúng ta thấy cảnh này, 13 vị cường giả trên mặt, lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng kêu lên. Liên tục hai đạo uy lực cường hoành kim sắc kiếm quang, đem 13 vị cường giả theo kề cận cái chết kéo lại, để 13 người kích động không thôi. Hưu thời gian ngắn ngủi bên trong, Phương Thần lợi dụng hư không chân ý, đi tới tuyệt thế trận pháp bên trong. Phương Tiểu Hữu nhìn thấy Phương Thần, bát đại cực hạn cường giả trên mặt, tràn đầy vẻ kích động, bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, tới cứu bọn hắn lại là Phương Thần. Phương Tiểu Hữu, ngươi hắc ám kiếm khiếp sợ nói không ra lời. Giống trận pháp bên ngoài hắc ám yêu thú, điên cuồng gào thét, Phương Thần không kịp cùng 13 vị cường giả giao lưu, cổ tay rung lên, tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Từng đạo kim sắc kiếm quang, theo tinh ẩn kiếm bên trong bắn ra, điên cuồng tại trận pháp bên trong nổ tung lên. Uy lực của nó mạnh, để bát đại cực hạn cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Để cho ta tới phá vỡ trận pháp. Phương Thần có chút nói, sau đó chân vũ cảnh cửu trọng khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kim quang đổ long một lần nữa thi triển đi ra. Diệt theo Phương Thần toàn lực thi triển, lập tức tuyệt thế trận pháp, trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Bối rối 13 vị cường giả 3 tháng lâu trận pháp, thế mà tại thời khắc này, bị Phương Thần nhẹ nhõm cho đánh nát. 13 vị võ giả, triệt để chấn kinh. Phương Thần, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Phương Tiểu Hữu tu vi, đạt đến chân vũ cảnh cửu trọng, chẳng lẽ Phương Tiểu Hữu đạt được cơ duyên sao? Nhìn thấy tuyệt thế trận pháp pha tòa y. 13 vị võ giả trong lòng, cao hứng phi thường. Lúc này Phương Thần, phảng phất một tôn chiến thần đồng dạng, tay cầm tinh nhận kiếm, không ngừng thi triển kim quang đổ lòng kiếm chiêu. Tinh nhận kiếm những nơi đi qua, vô số hắc ám yêu thú, trong nháy mắt tử vong. Phốc, Phương Thần lâm vào giết chóc bên trong, dùng thực lực của hắn, hắc ám yêu thú căn bản là không có cách tới gần hắn. Mà hắc ám yêu thú, thì là bị Phương Thần vô tình giết chóc. Ngắn ngủi một phút, Phương Thần tiểu chém giết hơn ngàn con hắc ám yêu thú. Giống một đoạn thời khắc, Phương Thần một kiếm chém ra, lập tức một mảng lớn hắc ám yêu thú toàn bộ tử vong. Đúng lúc này, một đạo chấn nộ thú giống thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, vô số hắc ám yêu thú giống như nước thủy triều thối lui. Rút lui thấy thế, Phương Thần thu hồi tinh nhận kiếm. Phương Tiểu Hữu, thực lực của ngươi coi là thật vượt quá dự liệu của chúng ta a, Thiên Hồng chân nhân cười ha ha nói. Đúng vậy a, Phương Tiểu Hữu 3 tháng không thấy, thực lực của ngươi thật sự là lợi hại. Phương Tiểu Hữu, bội phục. Táng kiếm xưa nay không khen người, nhưng là lần này, cũng là không chút nào keo kiệt tán dương Phương Thần. Phương Thần dùng lực lượng một người, giết lùi đại lượng hắc ám yêu thú, bực này sức chiến đấu, bát đại cực hạn cường giả QNZ mặc cảm. Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Ngoại trừ bát đại cực hạn cường giả chấn kinh bên ngoài, Lục Cảnh Vân 5 người, cũng là khiếp sợ không thôi. Nhất là Lục Cảnh Vân, lúc trước còn cùng Phương Thần ước chiến, một năm về sau tại Táng Kiếm Thiên Bích một trận chiến. Không nghĩ tới, lúc trước chính mình căn bản xem thường tiểu gia hỏa, thời gian ngắn như vậy bên trong, thực lực thế mà siêu việt chính mình. Phương Thần, Lục Mỗ bội phục. Lục Cảnh Vân trầm giọng nói. Tại Lục Cảnh Vân sau lưng, Liễu Vô Đạo cùng Thác Bạt Ngự Long, còn có Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hành, cũng là trọng trọng gật đầu. Theo bắt đầu, Phương Thần là làm chi không thẹn Táng Kiếm Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không ai có thể dung chuyển hắn đệ nhất nhân vị trí, cho dù là Lục Cảnh Vân, QNZ bất lực. Đáng chết nhân loại. Ngay tại bát đại cực hạn cường giả khiếp sợ đồng thời, đột nhiên một đạo gầm thét thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân thể cao lớn, trong nháy mắt từ phía chân trời xuất hiện. Đám người định thần nhìn lại, thình lình phát hiện, cái này khổng lồ là thân thể, chính là một tôn hắc ám yêu thú. Hắc ám yêu thú thủ lĩnh bát đại cực hạn cường giả nghẹn ngào kêu lên. Lục Cảnh Vân 5 người, cũng là khiếp sợ không thôi. Duy trì thời gian 3 tháng, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, rốt cục xuất hiện. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh cùng phổ thông Hắc Ám Yêu Thú giống nhau như lúc, chỉ bất quá thân thể khổng lồ rất nhiều. Cái này một tôn Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, đứng tại đại địa bên trên, con người đen nhánh bên trong, tản ra hào quang kinh người, quanh thân khí tức, để đám người kiềm chế vô cùng. Đáng chết nhân loại. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, phẫn nộ đại hống. Sớm tại Lục Cảnh Vân bọn người tiến vào tầng thứ 9 về sau, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh liền biết được. Nó một mực điều động thủ hạ của mình đến oanh sát những nhân loại này. Nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện này nhân loại võ giả, thế mà để thủ hạ của mình tổn thất thảm như vậy trọng. Các ngươi đều đi chê tờ Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, tức giận no ý Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, thực lực có thể so với Huyền Vương cảnh cường giả, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hắc Ám Kiếm trầm giọng nói, không tệ, không thể đối kháng chính diện, đám người liên thủ, có lẽ có một chút hy vọng sống. Chiết kiếm thủ No Y nghe được bát đại cực hạn cường giả lời nói, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, chỉ bằng các ngươi những này thực lực, cũng nghĩ trong tay ta đào tẩu Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, căn bản tiểu không có đem đám người để ở trong mắt. Phương Thần quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó nói, giao cho ta đi. Phương Tiểu Hữu, không nên vọng động. Phương Tiểu Hữu, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh cường đại dị thường, không thể địch lại. Tại mọi người xem ra, Phương Thần tiềm lực nghịch thiên, giống như nửa đường không chết yểu, thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng, không cần thiết cùng Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh liều mạng. Bất quá, Phương Thần lại là lắc đầu, nói, ta có nắm chắc. Chật, Phương Thần không cần phải nhiều lời nữa, xoay người sang chỗ khác, tiến lên một bước, nhìn chăm chú Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh. Ngươi chính là tầng thứ 9 Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, Phương Thần lên tiếng hỏi. Không tệ, bản vương thống ngự toàn bộ tầng thứ 9 Hắc Ám Yêu Thú. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh trầm giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần đôi mắt lấp lóe, sau đó hỏi, kia chém giết ngươi, Pha Y Trang liền có thể tiến vào tầng thứ 10 chém giết ta, đây là bản vương những năm gần đây nghe qua buồn cười nhất chê cười. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cái này chân vũ cảnh cửu trọng tu vi, hiển nhiên Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh căn bản xem thường Phương Thần, cho rằng Phương Thần không có khả năng đánh bại chính mình. Theo Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh trong giọng nói, Phương Thần đã được đến đáp án. Chém giết Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, tầng thứ 9 liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Phương Thần vừa mới nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn. Hưu Phương Thần thân thể, đột ngột ra Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh trên đỉnh đầu, sau đó kim quang đổ lòng, thi triển đi ra. Phốc, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh móng vuốt nắm chắc thành quyền, toàn lực ngăn cản. Phình một tiếng, kim quang đổ lòng kiếm chiêu bị ngăn cản, Phương Thần thân hình, thả người nhảy lên, nhảy trở về trên mặt đất. Thực lực của ngươi, cũng bất quá như thế. Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, nhếch miệng cười nói. Nụ cười của nó bên trong, tràn đầy tàn nhẫn. Sau một khắc, Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh, xông về Phương Thần. Cường hàn đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt bao phủ phảng phất. Mà lúc này, Phương Thần cũng là thu hồi tinh nhận kiếm, thánh cấp kiếm thể trong nháy mắt thôi động. Phanh, Phương Thần đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Hắc Ám Yêu Thú thủ lĩnh trên thân, trong nháy mắt để Hắc Ám Yêu Thú thân thể bay ngược ra ngoài. Thánh cấp nhục thân thấy cảnh này, một bên đại lực đạo nhân, nghẹn ngào kêu lên. Trong lòng của hắn, tràn đầy chấn kinh. Hắn tu luyện mấy ngàn năm, nhục thân mới khó khăn lắm đạt đến thánh cấp, mà trước mắt Phương Thần, tại 3 tháng trước đó, nhục thân còn không có đạt tới thánh cấp. 3 tháng, nhục thân đạt tới thánh cấp. Bực này thiên phú, để đại lực đạo nhân đều là khiếp sợ không thôi. Kẻ này thiên phú quá mức nghịch thiên. Táng Kiếm trầm giọng nói. Cái khác cực hạn cường giả, cũng là nhao nhao gật đầu. Mặc kệ là tiềm lực, vẫn là thực lực, Phương Thần đều để trong lòng bọn họ, nhấc lên kinh đảo hải lãng.